Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, Phương Bình Hùng tâm tráng trí. Chương 562, Phương Bình Hùng tâm tráng trí. Vịnh biển vườn hoa, khu biệt thự, trong phòng khách, Phương Bình ngồi một mình một phương, đối diện là Phương Viên, một bên là Phương Danh Vinh vợ chồng. Giờ phút này, Phương Viên khuôn mặt nhỏ kéo căng, thỉnh thoảng liếc trộm một chút Phương Bình, lại hướng Phương Danh Vinh vợ chồng lộ ra ánh mắt cầu cứu. Lý Ngọc Anh gặp nữ nhi tội nghiệp, mở miệng nói, Bình Bình, Viên Viên tham gia võ khoa thi sự tình, ta và cha ngươi cũng biết. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ nói, mẹ, tất nhiên đều biết, vậy làm sao đều không nói cho ta một tiếng. Ngoặc kép, Lý Ngọc Anh nhìn thoáng qua nữ nhi, Phương Viên vẻ mặt buồn thiu, nhỏ giọng nói, ngươi biết à, ta nói qua cho ngươi. Phương Bình chừng nàng một chút, dữ dằn nói, ta không phải nói, không cho phép thi sao? Ngoặc kép, ta là võ giả không được sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt bất mãn nói, ngươi chính là tuyệt đỉnh. Ta muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi cũng đến thành thành thật thật nhận mệnh, còn dám cùng ta mạnh miệng, đây là muốn lật trời rồi. Ngoặc kép, Phương Viên đều ủy khuất chết rồi, ta liền nói ta là võ giả, cũng không nói chuyện, ngươi hung ác như thế làm gì? Phương Bình dứt lời, gõ gõ bàn trà, trầm ngâm nói, ngươi muốn vào võ đại. Vì cái gì? Ngươi không thiếu tài nguyên. Ca của ngươi ta gánh chịu lên. Ngươi chính là muốn thần binh. Ca của ngươi ta cũng lấy ra được tới. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Phương Bình nghĩ đến Trương gia hai vị kia hậu đại. Bọn hắn càng không thiếu tài nguyên. Vì sao muốn tham gia thi đại học? Vì sao muốn đến võ đại? Phương Bình trong lúc nhất thời không nói chuyện, rơi vào trầm mặc. Trương Đào, ngay cả mình hậu đại đều đưa đến võ đại, lại là vì cái gì? Không có đi quân bộ, đó là bởi vì quân bộ tương đối muốn nguy hiểm một chút. Ở nhà đợi, Trương Đào đại khái không hy vọng đời sau của mình trở thành trấn tinh thành như thế. Đến lục phẩm mới đi ra ngoài, đến võ đại cũng là vì mở mang tầm mắt, tiến hành theo chất lượng. Từng bước một tham dự địa quật chiến bên trong, võ đài cũng là thích hợp nhất một chút trung thấp phẩm võ giả đợi địa phương. Không cần cùng quân bộ võ giả, cả ngày lẫn đêm đóng quân địa quật, cũng sẽ không cùng xã hội võ giả, cả một đời đều chưa hẳn có thể đi vào địa quật. Không biết chân tướng, tại vô tri trung độ qua cả đời này, võ đài có một đám cùng chung chí hướng chiến hữu. Có một đám cùng một chỗ phấn đấu cố gắng đồng học. Có lẽ, muốn chính là như vậy không khí đi. Chính mình một mực bài xích trấn tinh thành võ giả, nhưng lại muốn đem Phương Viên bồi dưỡng thành như thế võ giả. Người ao, sao mà phức tạp? Phương Bình không nói lời gì nữa. Nửa ngày, nhìn về phía Phương Viên nói. Tới, Phương Viên vội vàng lắc đầu. Tới, ngoặc kép. Phương Viên không tình nguyện, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Phương Danh Vinh vợ chồng. Cặp vợ chồng đều là dở khóc dở cười, cũng không mở miệng. Phương Viên thấy thế, đành phải mài cọ lấy rời đến Phương Bình ngồi xuống bên người. Phương Bình nhéo nhéo gương mặt của nàng, có chút hí hư nói, ca chỉ là hy vọng ngươi một mực khoái hoạt xuống dưới. Một mực bảo trì nhẹ nhõm tự tại tiếu dung, mà không phải mặt buồn rười rượi. Người người đều nói võ đại tốt, người người đều nói võ giả tốt. Há không biết, có bao nhiêu cường giả, căn bản không hy vọng thân nhân trở thành võ giả. Lúc trước ta đối võ đạo hoàn toàn không biết gì cả. Tự cho là ta thành võ giả, vậy ta muội muội cũng có thể trở thành võ giả. Một ý nghĩ sai lầm, dẫn ngươi đi lên võ đạo đường. Ngươi không biết, ca trong lòng mấy chuyến hối hận. Có lẽ, không nên mang ngươi đi đến con đường này. Có thể lại nghĩ tới, ngươi là ta Phương Bình người nhà, là ta Phương Bình muội muội. Hai năm này, ca của ngươi đắc tội không ít người, hai tay cũng là dính đầy huyết tinh, giết người vô số. Ta từng một lần hy vọng, người nhà của ta có thể tại ta che chở cho, có thể không cần lại nhiễm huyết tinh, không cần lại đi đối mặt đây hết thảy. Bây giờ, chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm tình phức tạp, hồi lâu mới nói, kết quả là, ta phát hiện sai vẫn là chính ta. Ta thành võ giả một ngày kia trở đi, ta dẫn tới tà giáo võ giả tập sát ta một ngày kia trở đi. Người nhà của ta, liền rốt cuộc không thể như lấy trước kia, chỉ vì ta kiêu ngạo, mà không biết võ đạo chi huyết tanh. Kỳ thật, ta chỉ là tại lừa mình dối người thôi. Cha mẹ không lo lắng cho ta sao? Không biết sợ hãi, chỉ sợ sớm đã để các ngươi không được sống yên ổn. Có lẽ, ta thật sai. Phương Bình thở dài, Phương Danh Vinh đốt lên một điếu thuốc. Không nói gì, Lý Ngọc Anh ngữ khí mang theo nghẹt ngào. Nói khẽ, Bình Bình, để Viên Viên đi võ đại đi. Viên Viên có lẽ không thể giúp ngươi cái gì. Có thể ít nhất, để người trong nhà biết ngươi có phải hay không còn an toàn. Có phải hay không còn, còn sống, Lý Ngọc Anh nói. Bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nức nở nói, Bình Bình, trước, vài ngày trước, ta thấy có người cho bên này hộ gia đình đưa cho cốt trở về. Chết rồi, chết cũng không biết chết như thế nào. Cha mẹ vợ con, cũng không kịp gặp một lần cuối, cũng không biết nhi tử đi đâu, chỉ biết là con của bọn hắn chết rồi. Ta và cha ngươi, cả một đời cũng không có gì tiền đồ. Kiêu ngạo nhất chính là nuôi sống hai huynh muội các ngươi. Nhất là ngươi, trở nên nổi bật, cha mẹ nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng, có thể nào biết được luyện võ sẽ là dạng này, nguy hiểm như vậy, cư xá bên này, mẹ thường xuyên nghe người ta nói chuyện phiếm, trước kia mẹ căn bản không biết, hàng năm sẽ chết rất nhiều người, mọi nhà đều có người chết tại võ đạo trên đường. Bình Bình, mẹ không muốn có ngày đó, có thể mẹ cũng biết, không thể giúp ngươi, chỉ có thể cho ngươi cản trở. Viên Viên coi như không thể giúp ngươi, có thể nàng đi võ đại, đi ma võ, mẹ tối thiểu biết, ngươi không có việc gì, ngươi còn tốt, ngươi còn tại trường học, chấm ngoặc kép, ô ô ô, ca, để cho ta đi ma võ đâu, ta cam đoan. Ta không cho ngươi thêm phiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này hai mẹ con cũng bắt đầu khóc lên. Phương Bình có chút bất đắc dĩ, có chút ấm lòng, lại có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, ngài cũng đừng khóc, được không? Con trai của ngài hảo hảo đây này. Ngài cái này vừa khóc, ngoại nhân còn không biết thế nào. Chấm ngoặc kép, Lý Ngọc Anh lau mắt. Thu liễm cảm xúc, mà đối xử Phương Viên, Phương Bình liền không có khách khí như thế, hung hăng xoẹt lấy gương mặt của nàng, khiển trách, ngậm miệng, võ giả còn khóc, võ giả đều là đổ máu không đổ lệ, tại võ đài, thút thít võ giả, kia là phế vật, tất nhiên nói không cho ta mất mặt, không cho ta cản trở, vậy liền không cho phép khóc, ngoặc kép. Phương Viên lập tức ngừng lại tiếng nghẹn ngào, ánh mắt tỏa ánh sáng, trong nháy mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dù là gương mặt bị xé rách, vẫn như cũ hàm hồ nói, ca, ta có thể đi ma võ rồi. Ngoặc kép, Phương Bình xoa mì vát, xoa một trận gương mặt của nàng, lúc này mới buông tha nàng, thở dài nói, ngươi một lòng muốn đi võ đại, ta ngăn cản một lần. Vậy liền không muốn ngăn lần thứ hai, ta yêu cầu duy nhất, chính là ngươi nhớ kỹ, ca của ngươi vẫn còn, ca của ngươi chính là của ngươi mảnh này trời, người khác chống đỡ không dậy nổi mảnh trời này ca cho ngươi chống đỡ. Đừng nghe người khác, không nên tin bất luận kẻ nào, thế giới này, ngươi chỉ cần tin tưởng ca là đủ rồi. Ừm ân, chấm ngoặc kép, Phương Viên liền vội vàng gật đầu, nở nụ cười nói, ca, ta đã biết, ngươi yên tâm đi, ngoặc kép, dứt lời, còn lộ ra ngốc hề hề tiếu dung. Phương Bình bất đắc dĩ, kẻ lỗ mãng, ngươi để cho ta làm sao yên tâm, có thể chuyện cho tới bây giờ, nhà đầu này tâm bất ổn, không để nàng đi võ đại, nàng cũng không an lòng, chính mình có thể làm sao, quản được một lần, còn có thể quản được cả một đời. Tô Hạo Nhiên trước đó chính là như thế, đối Tô Tử Tố tham gia trận đấu, kia là lại do dự vừa bất đắc dĩ, lại nhớ nàng thua, lại không muốn xem tôn nữ mặt ủ mày trao. Dưới gầm trời này, võ giả có thể đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạt. Đối với mình ra thân người, thật đúng là không tàn nhẫn nổi. Trần Diệu Đình đưa tôn nữ đi võ đại, đại khái cũng là vẻ u sầu ngàn vạn. Đường Phong để nữ nhi đến ma võ, đại khái cũng có trải qua do dự. Đường ra dài, khó a, ngoặc kép. Phó Xương Đỉnh ra ra không để Phó Xương Đỉnh khi còn bé tập võ. Kết quả trưởng thành, cháu trai bay một mình, trực tiếp đi ma võ. Thôi được, lưu nhà đầu này tại ma võ đi. Tối thiểu ở bên cạnh ta. Tối thiểu ta biết nàng đang làm gì. Tối thiểu biết nàng đi không có đi địa quật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không muốn lấy để muội muội đi khác võ đại. Hắn không yên lòng. Nếu không không cho Phương Viên bên trên võ đại, nếu không cũng chỉ có thể đến ma võ. Tại ma võ, hắn còn có thể chiếu cố một phen. Đi khác võ đại, trời mới biết có thể hay không bị người mưu hại. Cái nào đầu có vấn đề đạo sư, nếu là không hỏi một tiếng hắn, mang theo muội muội đi địa quật. Kết quả xảy ra chuyện, Phương Bình muốn báo thù cũng không tìm tới người. Điểm này Phương Bình thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bởi vì hắn làm qua cái này chuyện thất đức. Nhớ ngày đó, vì gom góp tài chính, hắn nhưng là uy hiếp số lớn cường giả hậu đại, không trả tiền liền đưa ngươi hạ địa quật, hù không chết ngươi, quay đầu ngày nào, người khác cũng cùng hắn đến như vậy một lần. Phương Bình có thể tức hộc máu, thừa dịp ngày nghỉ, hào hào cố gắng tu luyện, tranh thủ tại mở đầu khóa học trước, tiến vào nhất phẩm cao đoạn thậm chí đỉnh phong. Người thiên phú quá kém, muốn càng cố gắng mới được. Bây giờ không so dĩ vãng, năm nay thi đại học học sinh vô cùng cường đại, tứ phẩm cảnh đều có mấy người, tam phẩm một nắm lớn, nhị phẩm vô số, chấm ngoặc kép, Phương Bình hạ quyết tâm. Cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn xem Phương Viên, một mặt hí hư nói, trước kia, ta là không muốn quá mức đả kích ngươi. Nhưng bây giờ, ta cũng chỉ có thể nói thật. Thế giới này thiên tài quá nhiều. Ngươi không biết, đó là bởi vì ngươi kém kiến thức. Lần này tân sinh, 18 tuổi 3-4 phẩm một nắm lớn. Còn có rất nhiều 18 tuổi trung phẩm võ giả. Căn bản không đến võ đại. Ngươi cảm thấy ca lục phẩm cảnh lợi hại sao? Có thể ta cho ngươi biết. Cái này không tính là gì. Tại Hoa Quốc, có nhiều chỗ, 30 tuổi trở xuống tông sư đều một nắm lớn. Rất nhiều. Cho nên ngươi thật muốn không cho ca cản trở. Vậy thì nhất định phải cố gắng. Đi lên võ đạo đường. Không cố gắng vậy còn không như không luyện võ. Phương Viên bây giờ cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Đến nhất phẩm cảnh, nàng cũng biết tu luyện có bao nhiêu khó. Nghe được Phương Bình nói như vậy, Phương Viên có chút ngốc trệ nói. 18 tuổi trung phẩm, ngoặc kép, đúng, lần này ngươi minh bạch, ngươi thiên phú đến cùng nhiều kém a. Ngoặc kép, Phương Viên trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy uể oải. Có chút hủy khuất nói, thế nhưng là lão sư ta nói, chấm ngoặc kép, bọn hắn biết cái gì? Ta nói, chớ tin bất luận kẻ nào, thế giới này cũng liền ta cùng cha mẹ sẽ không hại ngươi. Rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Viên gật đầu, có chút uể oải, có chút thất lạc, Ta thật sự có kém như vậy sao? Bất quá vừa nghĩ tới chính mình mới nhất phẩm, người ta chỉ so với nàng lớn 2 tuổi, đều tứ phẩm, Phương Viên bỗng nhiên uể oải đến tột đỉnh. Phương Bình thở hắt ra, nhéo nhéo cái trán, lại nói, cái khác ta liền không nói, chờ ngươi đi trường học rồi nói sau. Ngươi a, ai, ngoặc kép, Phương Bình thở dài thở ngắn, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, quay đầu cũng phải cùng trường học bên này đà hảo chiêu hô. Không đến tứ phẩm cảnh, không cho phép muội muội mình bước vào địa quật một bước. Tứ phẩm cảnh, dù là chính mình toàn lực ủng hộ, Phương Viên không có 2 năm cũng vào không được tứ phẩm a. Đương nhiên, nhanh có lẽ hơn 1 năm là đủ rồi. Trần Vân Hy những người này, bao quát Phó Xương Đỉnh bọn hắn chính là hơn 1 năm tiến tứ phẩm. Tất cả mọi người là 2 lần tôi cốt, tốc độ hẳn là chênh lệch không lớn. Dù sao Phương Bình có tiền cung cấp nuôi dưỡng lên, khi đó ta hẳn là có 7-8 phẩm, thậm chí cửu phẩm thực lực a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng bàn tính toán một cái, thuận lợi, cửu phẩm chưa hẳn không có hy vọng. Đón lấy, Phương Bình hạ ngoan tâm, mẹ nó, đến lúc đó mà đồ địa quật đều bị ta san bằng. Ta để ngươi hạ địa quật, không có địa quật cho ngươi hả? Ngươi đi đâu cái địa quật? San bằng cái nào địa quật? Ngươi tứ phẩm, xử lý tất cả trung cao phẩm, muốn chết đều không chết được. Ngoặc kép, không ai biết Phương Bình hùng tâm tráng trí. Nghe được, chỉ sợ cũng là làm trò cười tới nghe. Tuyệt đỉnh cũng không dám nói lời này. Phương Bình lời này truyền đi cũng không phải là lòng dạ cao, là bệnh tâm thần, tinh thần lực cấm đoạn phối sức, cửu phẩm áo giáp, đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Quay đầu đều phải chuẩn bị một chút, tốt nhất là tuyệt đỉnh toàn thân giáp, mặc ngươi đánh như thế nào, để ngươi cao phẩm trở xuống đánh đều không đánh nổi. Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, lại sờ lên cằm, suy nghĩ có phải hay không tìm cơ hội là một cái càng lớn đại sát khí cho muội muội phòng thân. Tỷ như, ngày đó trấn tinh thành cái kia, trấn, chữ, đồ chơi kia vừa ra, vết nứt không gian đều có thể trấn áp, đã cường đại đến cực hạn. Bất qua thứ này, dù là tuyệt đỉnh đều không dễ dàng như vậy lấy ra. Bằng không trấn tinh thành người, mang cái 10 cái 8 cái, trấn, chữ, còn không miểu sát thiết mộc đám người kia. Trấn, trấn tinh thành, trấn thiên vương, ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần liên tưởng. Đồ chơi kia không phải là Lý gia lão tổ làm ra a? Quay đầu lại hỏi hỏi nhìn, cũng không biết Lý Giật Minh những người này có hay không. Nếu là có, chính mình lần này liền phải cẩn thận một chút. Vương chiến chi địa không biết có thể hay không mang những vật này tiến vào. Nếu là có thể, vậy mình liền muốn gấp bội cẩn thận. Phương Bình ở nhà chờ đợi một ngày, cho muội muội lưu lại không sai biệt lắm 1 cân sinh mệnh tinh hoa, đại lượng cửu phẩm năng nguyên thạch, so xa xỉ, hắn so trấn tinh thành còn xa xỉ. Trấn tinh thành dù sao muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái gia tộc, hắn Phương Bình liền cung cấp nuôi dưỡng một người muội muội, chẳng lẽ còn so ra kém những tên kia? Không phải liền là năng nguyên thạch cùng sinh mệnh tinh hoa sao? Tính là gì a? Lần này từ vương chiến chi địa trở về, chính mình cũng nên thất phẩm. Đến lúc đó, chính mình tìm cơ hội đem thiên môn thành cho bưng. Thiên môn thành chạy, vậy liền đi bưng yêu quỷ thành. Cũng không tin không vớt được điểm đồ tốt. Ngày 11 tháng 6, Phương Bình lần nữa về tới trường học. Phòng năng nguyên bên trong, Phương Bình còn không có giải thích. Lý Hàn Tùng liền không kịp chờ đợi nói, lão Diêu, Phương Bình lấy ra qua chúng ta sinh mệnh bản nguyên, có thể chuyển biến thành khí tức của chúng ta đến phụ trợ chúng ta tu luyện. Cộng đồng phong bế tam tiêu chi môn, người trước giúp Phương Bình phong bế tinh thần chi môn, chờ người đột phá đến lục phẩm, Phương Bình có thể giúp ngươi cấp tốc phong bế Tam Tiêu Chi Môn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình rất muốn cho đầu sắt trao giải. Tốt nhất vai phụ thưởng. Bất quá nghĩ nghĩ, gia hỏa này có đôi khi đần độn, làm chính mình cũng xấu hổ. Được rồi, cái này giải thưởng vẫn là giữ đi. Diêu Thành Quân so Lý Hàn Tùng bình tĩnh nhiều, cũng không nói gì, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Ta đã định vị đến Tam Tiêu Chi Môn, nếu không trước đột phá đến lục phẩm, ta lại cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ngoặc kép, tinh thần lực của hắn cường đại, kỳ thật tại tinh thần lực cụ hiện vào cái ngày đó. Hắn liền bắt được Tam Tiêu Chi Môn vị trí. Những ngày gần đây, hắn đã triệt để định vị hoàn tất, hiện tại cũng có thể đột phá. Nghe được hắn muốn đột phá lục phẩm, Phương Bình đương nhiên không có ý kiến gì. Trong phòng tu luyện, Diêu Thành Quân đột phá tốc độ rất nhanh. Tam Tiêu Chi Môn, cơ hồ là trong chớp mắt bị cụ hiện ra. Mà đợi đến sinh mệnh chi môn cụ hiện một khắc này, Diêu Thành Quân tinh thần lực bỗng nhiên kịch liệt phun trào bắt đầu. Đang đợi hắn đột phá, Phương Bình bỗng nhiên biến sắc, tự thân tinh thần lực trong nháy mắt cải biến khí tức, biến thành Diêu Thành Quân khí tức. Đón lấy, hai đạo cụ hiện tinh thần lực bắt đầu thôi động, đồng dạng bị phong bế Tam Tiêu Chi Môn. Phương Bình đầu đầy mồ hôi, Diêu Thành Quân cũng là sắc mặt đỏ lên. Hai người dốc hết toàn lực, điên cuồng tuôn ra tinh thần lực, thừa dịp sinh mệnh chi môn cụ hiện trong nháy mắt, thôi động sinh mệnh chi môn. Két, chấm ngoặc kép, nửa hư hóa sinh mệnh chi môn, phảng phất là thật môn hộ, bị thúc đẩy có chút run rẩy, phát ra một tia thấp không thể nghe thấy tiếng mở cửa. Oanh, ngoặc kép, sau một khắc, Phương Bình cùng Diêu Thành Quân bay ngược mà ra, đâm vào trên vách tường, hai người đều là miệng phun máu tươi. Một bên, Lý Hàn Tùng có chút chân tay luống cuống, vội vàng nói, không có sao chứ, ngoặc kép, không có việc gì, chấm ngoặc kép. Phương Bình nôn một ngụm máu, đứng lên nói, đẩy không ra, lão Vương không có nói sai. Chỉ sợ nhất định phải chờ các ngươi cái khác Tam Tiêu Chi Môn toàn bộ phong bế mới có thể đẩy ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình vừa dứt lời, bỗng nhiên ngữ khí trì trệ, nhìn về phía đối diện Diêu Thành Quân. Giờ phút này, Diêu Thành Quân trong tay cầm một thanh không ngừng rung động trường thương. Diêu Thành Quân ánh mắt thâm thúy, mặc cho trường thương rung động, một mực không có mở miệng. Lý Hàn Tùng một mặt kinh ngạc nói, cái này, đây là mới vừa từ sinh mệnh chi môn bên trong bay ra tới. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lên tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình nói, đây là mấy phẩm thần binh. Ngoặc kép, Phương Bình lập tức đi ra phía trước, tra xét một phen, tiếp lấy biến đổi sắc mặt một trận, có chút ngưng lông mày nói, không phải thần binh. Ngoặc kép, không phải thần binh, ngoặc kép, Diêu Thành Quân ngây ngẩn cả người, tiếp lấy lẩm bẩm nói, không phải thần binh, có thể ta cảm thấy ta có thể đem nó thu nhập Tam Tiêu Chi Môn. Không phải thần binh, tại sao có thể thu nhập, mà lại, có thể dùng tinh thần lực điều khiển, chấm ngoặc kép, Phương Bình không nói chuyện, cầm còn tại rung động trường thương. Nửa ngày sau mới nói, hoàn toàn chính xác không phải thần binh. Thần binh bình thường đều là yêu tộc tâm hạch não hạch chế tạo. Chúng ta dùng thần binh thời điểm, nhưng thật ra là có thể cảm nhận được một vài thứ. Tỷ như thần binh có thể huyễn hóa thành cái gì? Tỷ như ta thanh này thất phẩm bội đao, dùng chính là răng cưa tượng tâm hạch não hạch chế tạo. Ta một khi phát huy ra thần binh uy lực, chém ra một đao, có thể chém ra một đầu răng cưa tượng. Ngươi cái này, ta không có cảm ứng được yêu tộc khí tức. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nói, lập tức nói, đương nhiên, có thể là thực lực của ta thấp, không cách nào cảm ứng. Bất quá cảm giác thanh này trường thương uy lực không nhỏ. hẳn là sẽ không yếu. Lý Hàn Tùng đương nhiên nói, khẳng định không yếu, dù sao lấy trước chúng ta đều là tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh dùng binh khí, sao có thể quá kém? Nói, Lý Hàn Tùng có chút kích động nói, Phương Bình, ngươi muốn bất hòa lão Diêu giúp ta cũng thử nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không cũng bay một thanh binh khí ra. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu nói, đừng suy nghĩ, vừa mới lão Diêu đó là bởi vì vừa cụ hiện trong nháy mắt có chút buông lỏng. Chúng ta liên thủ mới mở ra một đầu nho nhỏ khe hở. Ngươi hẳn là không được. Nói là nói như vậy, Phương Bình vẫn là liên thủ với Diêu Thành Quân thăm dò một chút. Sự thật cũng không ngoài sở liệu, hoàn toàn chính xác không được. Lý Hàn Tùng cũng không phải quá thất vọng, mà là ánh mắt sáng rực nhìn về phía Diêu Thành Quân. Mở miệng nói, lão Diêu, dùng thương cường giả. Ở trong thiên đình, ai dùng thương, ngoặc kép, Phương Bình ho nhẹ một tiếng nói, đừng mù thay vào, hiện tại truyền thuyết thần thoại, đại bộ phận đều là hư cấu, ta nói cũng không phải hiện tại thiên đình, tốt, đừng đi đoán những vật này, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng vò đầu nói, hiện tại lưu truyền thần thoại, cùng chúng ta thời đại kia không giống sao, cũng thế. Hiện tại giống như cũng không có 108 thiên tướng thuyết pháp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình tâm mệt mỏi. Lão Thiên, người ngậm miệng đi, lão tử nhanh biên không nổi nữa. Bất quá Diêu Thành Quân thế mà thật lấy được một thanh binh khí. Vẫn là vượt quá Phương Bình dự liệu. Hắn biết những người này sinh mệnh chi môn phong bế. Cũng suy đoán qua khả năng ẩn giấu điểm bảo bối. Không nghĩ tới cái thứ nhất bay ra ngoài chính là binh khí. Nói như vậy, cường giả tử vong, thần binh biến mất, nếu như khôi phục lời nói, có thể sẽ bảo lưu lấy thần binh. Ngoại trừ binh khí, tam tiêu chi môn bên trong còn có thể cất giấu cái gì? Nhẫn chữ vật, có thể nhẫn chữ vật có thể để vào tam tiêu chi môn sao? Điểm này, Phương Bình thật không biết. Dù sao hắn không có nhẫn chữ vật, tam tiêu chi môn có thể thả đồ vật, giống như không nhiều, tối thiểu trước mắt mà nói. Phương Bình biết chỉ có thể thả thần binh, còn có tinh thần lực cụ hiện vật. Không để ý đầu sát, Phương Bình ba người nghiên cứu một chút Diêu Thành Quân thanh thương này. Cũng không phải là yêu tộc hạch tâm chế tạo thần binh, tính chất lại là cực kỳ cứng rắn. Phương Bình dùng thất phẩm thần binh chém vào mấy lần, ngay cả cái vết tích đều không có lưu lại, mà Diêu Thành Quân thao túng, tinh thần lực cụ hiện vật dung nhập, thực lực tăng vọt, một thương đâm ra, lần này Phương Bình bồi thường 2 tỷ, trông coi phòng năng nguyên vị đạo sư kia, ánh mắt u oán, tu luyện liền tu luyện, thế mà còn hủy đi phòng. Phòng năng nguyên thế nhưng là rất chân quý. Kết quả lão Diêu một thương đem phòng tu luyện cho đánh xuyên. Phương Bình tài đại khí thô là không sai. Nhưng cũng không thể tao đạp như vậy đồ vật a. Trường học trước đó thiếu hắn chục tỷ. Gần nhất bị 7 chục 8 chục. Đều nhanh chụp xong. Phương Bình thì là không để ý cái này. Mà là hơi kinh ngạc mà nhìn xem cây thương kia. Uy lực rất mạnh. Diêu Thành Quân dùng cũng là thuận tay đến cực điểm, không so 7-8 phẩm thần binh kém. Cổ võ giả chế tạo binh khí sao? Ngoặc kép, Phương Bình không biết cổ võ giả đến cùng dùng tài liệu gì chế tạo, dù sao không quá giống là yêu tộc thi thể. Dùng yêu tộc hạch tâm chế tạo thần binh, kỳ thật vẫn là từ Trấn Tinh Thành bên kia truyền đến chế tạo chi pháp. Tại Trấn Tinh Thành thời đại trước đó, có lẽ nhân loại cũng không phải là dùng cái này chế tạo binh khí. Dù sao Trấn Tinh Thành thời đại trước đó, địa quật cửa vào có lẽ một mực ở vào phong bế trạng thái. Dưới tình huống như vậy, cũng không có cách nào dùng cái này chế tạo. Diêu Thành Quân có thể so với thần binh binh khí. Cái này khiến Lý Hàn Tùng hâm mộ đến cực điểm. Hâm mộ đồng thời, cũng chờ mong chính mình sớm ngày mở ra sinh mệnh chi môn. Cầm tới sinh mệnh chi môn bên trong đồ vật, Phương Bình nhìn hắn dáng vẻ hưng phấn, đều chẳng muốn đả kích hắn. Đầu sát đến lúc đó mở ra sinh mệnh chi môn, nếu là phát hiện bên trong không có vật gì, cũng không biết có thể hay không sụp đổ. Đương nhiên, hoặc là chính hắn cho tự mình mở cái trò đùa, bên trong chỉ để lại một chút phế vật vô dụng. Đại khái đầu sát chính mình có thể đem chính mình đập chết. Mấy người đổi cái phòng tu luyện, không có lại truy đến cùng trường thương sự tình, mà là bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Đầu sát tự mình tu luyện chính mình. Phương Bình lần này không mang hắn phong bế tinh thần chi môn. Đầu sát trợ giúp có hạn, kém xa tinh thần lực cụ hiện lão Diêu. Thiếu một cá nhân, tiêu hao muốn nhỏ nhiều. Cứ như vậy, Phương Bình lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Từ tháng 5 phần bắt đầu, hắn liền không chút từng đi ra ngoài. Hết chương.